Hồi thứ hai, thấu lẽ bồ đề vào chính quả, dứt căn ma quỷ rõ nguyên thần. Mỹ Hầu Vương sau khi được đặt tên thì vui mừng nhảy nhót làm lễ tạ ơn tổ sư. Tổ sư bảo mọi người dẫn Tôn Ngộ Không ra ngoài cửa thứ hai, dạy cho biết cách quét dọn, thưa gửi đi lại xung quanh. Chúng tiên vâng lệnh đi ra. Ngộ Không ra cửa lại bái chào các sư huynh, rồi tới hành lang để sắp xếp chỗ ngủ. Sáng sớm hôm sau, cùng các sư huynh học cách nói năng, lễ phép, giảng kinh, luận đạo, tập viết, đốt hương, ngày nào cũng như vậy. Lúc rảnh rỗi thì quét sân, cuốc vườn, trồng hoa, tỉa cây, kiếm củi, nhóm bếp, gánh nước. Những đồ vật cần dùng đều đủ cả, không thiếu thứ gì. Ở trong động thoáng chốc đã 6-7 năm. Một hôm, tổ sư đang đàn, tập trung chư tiên lại để nghe giảng đạo. Tôn Ngộ Không ở bên cạnh nghe giảng, mừng tới nỗi véo tai, vuốt má, mi chớp, mắt cười, không nhịn được còn khoa chân múa tay. Chợt bị tổ sư trông thấy, người lên bảo: "Người ở trong lớp sao lại nhảy múa điên cuồng không nghe ta giảng?" Ngộ Không nói: "Đệ tử thành tâm nghe giảng, nghe sư phụ giảng đến những chỗ nhiệm màu, vui mừng khôn xiết, không ngờ lại làm ra những điệu bộ nhảy nhót này, xin sư phụ tha tội." Tổ sư nói: "Ngươi đã hiểu chỗ nhiệm màu, vậy ta hỏi ngươi, ngươi đến động này đã bao lâu rồi?" Ngộ Không đáp: "Đệ tử vốn ngu muội, không biết là đã bao lâu rồi. Con chỉ nhớ những khi trong bếp không có lửa, con thường ra sau núi kiếm củi, thấy trên núi có rất nhiều cây đào, con ở đó đã 7 lần ăn đào no rồi." Tổ sư nói: "Ngọn núi đó gọi là Lạn Đào Sơn. Ngươi đã 7 lần ăn quả đào, nghĩa là đã 7 năm rồi. Nay ngươi muốn học đạo gì của ta?" Ngộ Không đáp: "Nhờ sư phụ giáo hóa, chỉ cần có chút mùi đạo là đệ tử xin học." Tổ sư nói: "Trong môn chữ đạo có 360 bảng môn, bảng môn nào cũng có chính quả, không biết ngươi muốn học môn nào?" Ngộ Không đáp: "Việc này tùy ý của sư phụ, đệ tử xin dốc lòng nghe theo." Tổ sư nói: "Ta dạy ngươi đạo trong môn chữ thuật, ngươi thấy thế nào?" Ngộ Không hỏi: "Đạo trong môn chữ thuật như thế nào?" Tổ sư nói: "Đạo trong môn chữ thuật là cầu tiên giáng thế, bói cỏ thi, có thể biết trước để đoán điều lành, tránh điều dữ." Ngộ Không hỏi: "Như thế có được trường sinh không?" Tổ sư nói: "Không được, không được." Ngộ Không nói: "Vậy thì con không học, không học." Tổ sư lại hỏi: "Vậy dạy ngươi đạo trong môn chữ lưu có được không?" Ngộ Không lại hỏi: "Đạo trong môn chữ lưu như thế nào?" Tổ sư đáp: "Đạo trong môn chữ lưu là các loại đạo Nho, đạo Phật, đạo Lão, đạo Âm Dương, đạo Mặc Tử, đạo làm thuốc, đạo đọc kinh hoặc niệm Phật, lạy trời và cầu xin thần thánh." Ngộ Không lại hỏi: "Như thế có được trường sinh không?" Tổ sư nói: "Muốn được trường sinh thì chẳng khác nào trồng cột ở trong vách." Ngộ Không nói: "Con là người thật thà, không hiểu những điều sư phụ ví von, thế nào là trồng cột trong vách?" Tổ sư nói: "Khi xây một ngôi nhà, muốn cho nhà được vững chắc thì giữa tường và vách phải dựng một cây cột. Một khi nhà đổ thì cột kia cũng chẳng còn nữa." Ngộ Không nói: "Nói như vậy thì cũng không được lâu dài. Con không học, không học." Tổ sư lại nói: "Vậy dạy ngươi đạo trong môn chữ tĩnh có được không?" Ngộ Không hỏi: "Môn chữ tĩnh là chính quả gì?" Tổ sư nói: "Môn này phải nhịn ăn, ở trong nhà kín, thanh tịnh, không làm gì cả, ngồi thiền, trai giới, không nói năng gì, giữ nguyên tư thế khi ngủ hoặc đứng. Ngộ Không lại hỏi, như thế có được trường sinh không? Tổ sư nói, cũng giống như hòn đất mới nặn để vào trong lò mà thôi. Ngộ Không cười nói, sư phụ quả thật là hơi nhiều lời, cứ hay nói những điều xa xôi mà con không hiểu. Thế nào là hòn đất mới nặn để vào trong lò? Tổ sư nói, hòn đất nặn thành hình viên gạch, viên ngói, tuy thành hình nhưng vẫn chưa được nung qua lửa. Nếu gặp phải mưa rào thì tất sẽ bị tan ra. Ngộ Không nói, cũng chẳng được lâu dài, con không học, không học. Tổ sư lại nói, vậy dạy ngươi đạo trong môn chữ động có được không? Ngộ Không hỏi, đạo trong môn chữ động là như thế nào? Tổ sư nói, đó là có hành động, lấy âm bù dương, kéo cung đạp ngỏ, xoa rốn giữ lấy hơi thở, dùng phương thuốc để bào chế, đốt cỏ nhu trong đỉnh, thêm hồng diên, luyện thu thạch, uống sữa mẹ. Ngộ Không lại hỏi, như thế có được trường sinh không? Tổ sư nói, muốn được trường sinh thì cũng giống như mò trăng dưới nước mà thôi. Ngộ Không nói, sư phụ lại thế rồi, thế nào là mò trăng đáy nước? Tổ sư nói, mặt trăng ở trên trời soi bóng xuống nước, tuy nhìn thấy bóng nhưng không mò được, rốt cuộc vẫn là không. Ngộ Không nói, thế con cũng không học, không học. Tổ sư nghe nói thế liền hừ một tiếng, từ trên đài cao bước xuống, tay cầm thước chỉ vào Ngộ Không và nói, cái con khỉ này, môn này không học, môn kia cũng không học, còn đợi cái gì? Nói xong liền bước lên phía trước, đánh vào đầu Ngộ Không 3 cái, chắp tay ra sau lưng rồi đi vào bên trong, đóng cửa giữa lại cho mọi người lui ra. Những người đang đợi nghe giảng đều hoảng sợ, oán trách Ngộ Không, cái con khỉ này thật là quá hỗn láo, sư phụ truyền đạo pháp cho ngươi vì sao không học, còn cãi lại sư phụ. Lần này khiến sư phụ tức giận, không biết đến lúc nào người mới lại ra đây. Bấy giờ mọi người ai cũng oán trách và khinh bỉ Ngộ Không, nhưng Ngộ Không không hề tức giận, chỉ cười mà thôi. Thì ra Hầu Vương đã ngầm hiểu rõ ý của sư phụ, do vậy không tranh cãi với mọi người, chỉ nhẫn nhịn, không nói gì. Tổ sư đánh nó 3 cái, tức là bảo nó phải để ý lúc canh ba, chắp tay sau lưng đi vào trong, đóng cửa giữa lại, là bảo nó đi vào từ cửa sau, sư phụ sẽ truyền đạo cho ở nơi bí mật. Hôm đó, Ngộ Không vẫn cùng mọi người cười cười nói nói trước động tam tinh, thường ngước mắt trông lên trời, mong mãi mà trời không tối. Đến tối, Ngộ Không đã cùng mọi người đi nằm, giả vờ nhắm mắt, nín hơi định thần. Trong núi không có trống canh nên không biết giờ giấc, chỉ tự mình dựa vào hơi thở ra, hít vào qua lỗ mũi mà ước lượng thời gian. Đến khoảng giờ Tí, Ngộ Không liền rón rén ngồi dậy, mặc quần áo rồi len lén mở cửa trước, đi ra ngoài, ngẩng đầu xem xét. Ngộ Không theo đường cũ đi tới bên ngoài cửa sau, thấy cửa khép hờ, Ngộ Không vui mừng nói, sư phụ quả nhiên có ý truyền đạo cho ta, vì vậy mới để cửa mở thế này. Ngộ Không bèn nghiêng mình bước qua cửa, đi thẳng tới dưới giường nằm của tổ sư, thấy tổ sư nằm quay vào trong ngủ. Ngộ Không không dám làm kinh động, chỉ quỳ ở trước giường. Một lát sau, tổ sư thức dậy, duỗi thẳng 2 chân, miệng ngân nga, khó khó khó, đạo diệu huyền, chớ tưởng linh đan là dễ luyện, không gặp đúng người truyền diệu quyết, lời suông miệng mỏi đầu lưỡi khô. Ngộ Không cất tiếng nói, sư phụ, đệ tử quỳ ở đây đã lâu rồi. Tổ sư nghe tiếng Ngộ Không liền ngồi dậy mặc áo, ngồi khoanh chân rồi hỏi, con khỉ này ngươi không đi ngủ, lại đến chỗ ta làm gì? Ngộ Không nói, hôm qua ở trước đàn, sư phụ đã dạy đệ tử lúc canh ba theo cửa sau tới đây để người truyền dạy đạo lý. Vì vậy, con mới dám đến đây quỳ trước giường sư phụ. Tổ sư nghe nói vậy thì hết sức vui mừng, nghĩ thầm trong bụng. Kẻ này quả nhiên là do trời đất sinh thành, nếu không làm sao hiểu được cách nói bóng gió của ta. Ngộ Không lại nói, ở đây không còn ai khác, chỉ có một mình đệ tử. Kính mong sư phụ đại từ đại bi truyền cho con đạo trường sinh, con vĩnh viễn không bao giờ quên ơn của người. Tổ sư nói, người đã có duyên nên ta cũng vui vẻ mà nói cho. Ngươi đã hiểu được cách nói ẩn ý của ta thì hãy lại gần đây, nghe cho thật kỹ, ta sẽ truyền cho ngươi đạo trường sinh nhiệm màu. Ngộ Không liền khấu đầu tạ ơn, rửa tay quỳ ở dưới giường chăm chú lắng nghe. Lúc này tổ sư nói rõ căn nguyên, Ngộ Không tâm linh phúc đến, nhớ hết những câu khẩu quyết, lại tạ ơn sâu của tổ sư, rồi theo cửa sau ra ngoài quan sát. Chỉ thấy phía đông trời đã mờ mờ sáng, còn phía tây hào quang sáng rực. Ngộ Không liền theo đường cũ đi ra cửa trước, khẽ khàng đẩy cửa bước vào, ngồi xuống chỗ nằm của mình rồi đập xuống giường, ầm ầm nói, trời sáng rồi, trời sáng rồi, dậy đi. Lúc đó mọi người vẫn đang ngủ say, nào hay biết Ngộ Không đã gặp được chuyện tốt gì. Hôm đó Ngộ Không vẫn thức dậy dọn dẹp, ngấm ngầm duy trì trước giờ Tí, sau giờ Ngọ, tự mình điều hòa hơi thở. 3 năm nữa lại trôi qua, tổ sư lại lên bản tọa thuyết pháp cho mọi người. Hôm đó nói tới công án tỷ ngữ, bàn luận về ngoại tượng bao bì, tức là bề ngoài của sự vật. Tổ sư đột nhiên hỏi, Ngộ Không đâu? Ngộ Không liền bước ra quỳ xuống, có đệ tử. Tổ sư nói, ngươi đã tu được đạo gì rồi? Ngộ Không đáp, đệ tử gần đây pháp tính đã hơi thông, căn nguyên cũng dần dần kiên cố rồi. Tổ sư nói, ngươi đã thông pháp tính, đã rõ căn nguyên, thì chỉ còn phải đề phòng 3 điều tai hại nữa. Ngộ Không nghe nói vậy thì trầm ngâm một hồi lâu mới nói, sư phụ nói sai rồi, con thường nghe nói những bậc đức cao đức trọng thì thọ ngang với trời đất, thủy hỏa có đủ, bách bệnh không sinh ra nữa, làm sao lại còn có 3 điều tai hại nữa. Tổ sư nói, đó là đạo phi thường, đoạt tạo hóa của trời đất, chiếm huyền cơ của nhật nguyệt, sau khi luyện thành đan, quỷ thần cũng không dung, dù chú nhan ích thọ thì 500 năm sau trời cũng giáng sấm sét đánh ngươi, cần phải thấy rõ tính, sáng rõ tâm mà tránh đi, nếu thoát được thì thọ ngang với trời đất, nếu không thoát được thì đến đây là tuyệt mệnh, lại sau 500 năm nữa trời sẽ giáng lửa đốt ngươi. Lửa này không phải là lửa trời, cũng không phải lửa thường, mà gọi là âm hỏa. Nó sẽ đốt từ huyệt dũng tuyền trong cơ thể đốt lên, thẳng đến cung lê viên, ngũ tạng bị đốt cháy thành tro, tứ chi đều bị hủy hoại, khiến khổ hạnh 1000 năm cũng đều là hư ảo cả. Lại sau 500 năm nữa, trời sẽ giáng gió xuống để thổi ngươi. Gió này không phải là gió các phương đông tây nam bắc, không phải gió thu đông, cũng không phải gió thổi cây tùng, cây trúc. Gió ấy gọi là bi phong, từ trong tín môn thổi vào lục phủ, qua đan điền, xuyên cửu khiếu, khiến xương thịt tiêu hết, thân thể tự giã ra, cho nên đều phải tránh cả. Ngộ Không nghe nói vậy thì sờn cả gai ốc, khấu đầu lại nói, vạn mong sư phụ rủ lòng thương, truyền cho đệ tử cách thoát khỏi 3 tai nạn đó, con suốt đời không dám quên ơn. Tổ sư nói, việc này không khó, chỉ có điều ngươi không giống với người bình thường nên không thể truyền được. Ngộ Không nói: Con cũng đầu tròn đội trời, chân vuông đạp đất, thân mình có chín khiếu tứ chi, ngũ tạng lục phủ, có gì không giống với người thường? Tổ sư nói: Người tuy giống người, nhưng so với người thì thiếu mang tai. Thì ra loài khỉ bốn mặt choắt, má hõm vào, miệng nhọn. Ngộ Không giơ tay lên sờ thử rồi cười nói: Sư phụ chưa tính đúng rồi, con tuy thiếu mang tai nhưng so với người lại có nhiều hơn cái túi má, cũng có thể bù cho nhau được. Tổ sư nói: Thôi được, vậy ngươi muốn học ban nào? Có một ban là thiên can số, gồm 36 phép biến hóa. Có một ban là địa sát số, gồm 72 phép biến hóa. Ngộ Không nói: Đệ tử muốn biết nhiều hơn, xin được học địa sát biến hóa. Tổ sư nói: Đã như vậy thì bước lên đây, ta truyền khẩu quyết cho. Sau đó tổ sư liền ghé sát vào tai Ngộ Không thì thầm, không biết nói những diệu pháp gì. Hầu Vương cũng là người học một biết mười, ngay lúc đó đã thuộc lòng khẩu quyết, tự tu tự luyện học được cả 72 phép biến hóa. Một hôm, tổ sư cùng các đệ tử đang dạo chơi vãn cảnh trước cửa động Tam Tinh, chợt hỏi Ngộ Không: Ngộ Không, ngươi đã học thành chưa? Ngộ Không đáp: Đội ơn trời biển của sư phụ, đệ tử công quả đã trọn vẹn, đã có thể bay lên được rồi. Tổ sư nói: Ngươi thử bay cho ta xem. Ngộ Không liền thể hiện bản lĩnh, nhún mình một cái, đi liền mấy bước nhảy khỏi mặt đất khoảng 5-6 trượng, rồi cưỡi mây đi chừng ăn xong một bữa cơm, vòng vèo xung quanh chưa tới 3 dặm rồi xà xuống trước mặt tổ sư, hai tay chắp vào, nói: Sư phụ, đó chính là bay lên cưỡi mây. Tổ sư cười nói: Thế này không thể gọi là cưỡi mây được, chỉ gọi là bò trên mây mà thôi. Xưa có câu: Thần tiên sớm chơi biển Bắc, chiều đến Thương Ngô. Nhưng ngươi cả nửa ngày trời mà chỉ đi chưa được 3 dặm, gọi là bò trên mây vẫn còn hơi quá. Ngộ Không hỏi: Thế nào là sớm chơi biển Bắc, chiều đến Thương Ngô? Tổ sư đáp: Phàm những người biết cưỡi mây, buổi sáng sớm khởi hành từ biển Bắc, đi qua biển Đông, biển Tây, biển Nam, chiều đã tới Thương Ngô. Thương Ngô chính là linh lăng ở Bắc Hải, một ngày dạo chơi hết cả 4 biển, như vậy mới gọi là cưỡi mây. Ngộ Không nói: Như thế thì khó lắm, khó lắm. Tổ sư nói: Không có việc gì khó, chỉ sợ không có chí thôi. Ngộ Không thấy sư phụ nói như vậy, liền khấu đầu bái lại cầu xin: Sư phụ đã thương thì thương cho chót. Sư phụ vốn là người đại từ đại bi, hãy chuyển nốt cho đệ tử phép cưỡi mây này đi, đệ tử quyết không dám quên ơn người. Tổ sư nói: Phàm chư tiên cưỡi mây, chỉ cần nhấc chân là bay lên được. Ngươi lại không làm được như vậy, vừa nãy ta thấy ngươi phải dậm chân mấy cái mới có thể nhảy lên. Nay ta dựa vào cái tư thế này của ngươi để truyền cho ngươi phép cân đầu vân. Ngộ Không lại cúi lạy khẩn cầu. Tổ sư liền truyền cho khẩu quyết: Đám mây này khi bấm quyết, niệm chân ngôn rồi khép sát hai cánh tay lại, cất mình nhảy lên ngay, mỗi một cân đầu đi được tới 108,000 dặm đường đó. Mọi người nghe xong đều cười ha hả, nói: Ngộ Không thật may mắn quá, nếu học được phép này rồi, làm người đưa văn thư, giấy tờ cho người ta, ở chỗ nào cũng kiếm được cơm ăn. Đến chiều tối, thầy trò đều trở về trong động phủ. Ngay đêm hôm đó, Ngộ Không đã vận thần luyện pháp, học được phép cân đầu vân. Những ngày sau đó, Ngộ Không không gặp trói buộc gì nữa, ung dung tự tại, tận hưởng phép trường sinh. Một hôm, xuân qua, hạ tới, mọi người đều đang ngồi bàn luận dưới gốc cây tùng. Một hồi lâu sau, mọi người nói: Ngộ Không này, anh đã tu luyện từ đời nào mà có được duyên pháp như thế? Lúc trước, sư phụ ghé tay anh nói thầm, truyền dạy cho anh phép biến hóa để tránh ba tai nạn. Anh đã hiểu cả chứ? Ngộ Không cười nói, không giấu gì các huynh trưởng, một là do sư phụ truyền thụ, hai là do tôi ngày đêm luyện tập nên những phép đó đều đã học được cả. Mọi người nói, nhân lúc này anh thử biểu diễn cho chúng tôi xem. Ngộ Không nghe nói vậy thì trong lòng cũng thấy phấn khởi, muốn khoe chút tài năng của mình. Liền nói, các sư huynh hãy ra đề đi, muốn tôi biến hóa cái gì? Mọi người nói, hãy biến thành cây tùng đi. Ngộ Không liền bấm quyết, liệm thần chú, dùng mình một cái, biến thành một cây tùng. Mọi người thấy vậy, liền vỗ tay cười ầm lên, đều nói, con khỉ giỏi, con khỉ giỏi. Không ngờ, những tiếng huyên náo này đã làm kinh động đến tổ sư. Tổ sư chống gậy ra cửa hỏi, ai làm gì mà ầm ĩ lên thế? Mọi người nghe thấy tiếng sư phụ đều sợ hãi, nín thinh, chỉnh lại quần áo, đứng ra phía trước. Ngộ Không cũng hiện lại hình dáng cũ, đứng lẫn vào chỗ đông người, rồi nói, bẩm tôn sư, chúng con đang ở đây hội giảng, làm gì có ai gây ầm ĩ lên đâu ạ? Tổ sư tức giận mắng, các ngươi cười đùa ầm ĩ, chẳng có chút nào giống tác phong của người tu hành cả. Người tu hành mở miệng ra là thần khí phát tán, lưỡi động là sinh ra thị phi, vì sao lại cười đùa ở đây như vậy? Mọi người nói, không dám giấu sư phụ, là vừa nãy Ngộ Không biểu diễn phép biến hóa cho vui, bọn con bảo hắn biến thành cây tùng, quả nhiên là một cây tùng. Chúng đệ tử đều vỗ tay khen ngợi, gây ồn ào, làm kinh động đến tôn sư, xin người tha tội. Tổ sư bảo mọi người đi chỗ khác rồi gọi, Ngộ Không, lại đây. Ta hỏi ngươi chơi đùa cái gì? Biến thành cây tùng cái gì? Công phu này có thể đem ra khoe khoang trước mặt người khác hay sao? Giả sử ngươi thấy người ta có, chẳng lẽ lại không đến cầu người ta? Người ta thấy ngươi có, tất nhiên sẽ đến cầu ngươi. Nếu ngươi sợ bị tai họa, tất phải truyền cho người ta, nếu không truyền sẽ bị hại. Như thế, tính mạng của ngươi khó mà giữ nổi. Ngộ Không khấu đầu nói, cúi mong sư phụ tha tội. Tổ sư nói, ta cũng không phạt ngươi, nhưng ngươi phải đi thôi. Ngộ Không nghe nói vậy thì nước mắt lưng tròng, nói, sư phụ, người bảo con đi đâu bây giờ? Tổ sư nói, ngươi từ đâu đến thì giờ quay lại chỗ đó. Ngộ Không đột nhiên tỉnh ngộ, nói, con đến từ động Thủy Liêm, núi Hoa Quả, nước Ngạo Lai, Đông Thắng Thần Châu. Tổ sư nói, người mau đi đi thì còn giữ được tính mạng, nếu còn ở lại đây thì quyết không thể được. Ngộ Không nhận tội, bẩm tôn sư, con xa nhà đã 20 năm rồi, tuy bây giờ được về với con cháu, nhưng nghĩ tới ơn sâu của sư phụ vẫn chưa báo đáp thì không dám đi. Tổ sư nói, có ơn nghĩa gì đâu, ngươi chỉ cần đừng gây tai họa làm liên lụy đến ta là được. Ngộ Không thấy không còn cách nào khác, đành phải lạy chào sư phụ rồi từ biệt mọi người. Tổ sư nói, ngươi đi chuyến này chắc hẳn sẽ gặp chuyện không hay. Ngươi gây tai họa, hành hung thế nào tùy ngươi, nhưng không được phép nhận là đồ đệ của ta. Chỉ cần ngươi hé răng nửa chữ là ta cũng biết, ta sẽ lột da, róc xương của ngươi, đem hồn phách của ngươi đày vào cõi cửu u, để ngươi vạn kiếp không cất mình lên được. Ngộ Không nói, con quyết không dám nhắc đến tôn sư dù chỉ là một chữ, chỉ nói là do con tự học mà thôi. Ngộ Không tạ ơn tổ sư rồi cất mình, bấm quyết, dùng phép cân đổ vân trở về Đông Thắng Thần Châu. Chỉ trong một canh giờ, đã thấy động Thủy Liêm, núi Hoa Quả. Mỹ Hầu Vương vui mừng, tự khen mình. Khi đi, xương cốt thật nặng nề, đắc đạo thân thể nhẹ như không. Thế gian ít ai chịu lập chí, lập chí tu hành tự sáng soi. Năm xưa vượt biển bao sóng gió, nay về lướt sóng thật thảnh thơi. Bên tai còn vẳng lời từ biệt, biển đông phút chốc đã thấy rồi. Ngộ Không cho mây hạ xuống, đến thẳng núi Hoa Quả, tìm đường để đi. Chợt nghe thấy tiếng hạc kêu vượn hót, tiếng hạc vang mấy tầng mây biếc, tiếng vượn hót bi thiết thương tâm. Ngộ Không liền cất tiếng gọi: "Các con ơi, ta đã về đây." Từ trên vách đá, khóm hoa, trên cây, lũ lượt khỉ lớn, khỉ bé, hàng ngàn, hàng vạn con thi nhau nhảy ra, vây lấy Mỹ Hầu Vương, dập đầu thưa: "Đại vương, sao người nỡ lòng nào đi lâu như vậy, bỏ chúng con ở lại đây, mong ngóng người như nắng hạn, mong mưa rào. Gần đây, chúng con bị một con yêu quái đến xâm phạm, chiếm lấy động Thủy Liêm. Lũ chúng con liều mạng đánh nhau với nó, chúng con bị nó cướp hết cả đồ đạc, bắt đi rất nhiều con cháu, khiến chúng con ngày đêm mất ngủ để canh giữ cơ nghiệp. May mà đại vương đã về rồi, nếu một năm nữa mà đại vương mới về thì cả lũ chúng con lẫn sơn động đều thuộc về người khác rồi." Ngộ Không nghe nói vậy thì trong lòng tức giận, nói: "Là con yêu quái nào mà ghê gớm thế? Các con hãy nói rõ để ta đi tìm nó báo thù." Đàn khỉ dập đầu nói: "Bẩm đại vương, con yêu quái đó tự xưng là Hỗn Thế Ma Vương, sống ở phía Bắc." Ngộ Không hỏi: "Từ đây đến chỗ nó bao xa?" Đàn khỉ đáp: "Nó đến theo mây, đi theo mù, như gió, như mưa, như sấm, như chớp, chúng con cũng không biết là cách bao xa." Ngộ Không nói: "Đã như thế thì các con đừng sợ, cứ chơi đùa thoải mái, đợi ta đi tìm nó." Hầu Vương thật tài giỏi, chỉ nhún mình một cái rồi nhảy lên, dùng phép cân đổ vân bay thẳng tới mạn Bắc quan sát, thấy một ngọn núi cao vô cùng hiểm trở. Mỹ Hầu Vương đang quan sát cảnh vật thì chợt nghe thấy có tiếng người nói. Hầu Vương liền xuống núi tìm kiếm, thì ra phía trước sườn núi dốc ấy là động Thủy Tạng. Bên ngoài cửa động có mấy tên tiểu yêu đang nhảy múa. Thấy Ngộ Không thì bỏ chạy. Ngộ Không nói: "Đừng chạy, các ngươi hãy thay ta đi truyền lời. Ta là động chủ động Thủy Liêm trên núi Hoa Quả ở phía nam. Hỗn Thế Điểu Ma gì đó của nhà các ngươi đã nhiều lần ức hiếp con cháu của ta. Lần này ta tới đây là để tìm hắn hỏi cho ra lẽ." Đám tiểu yêu nghe nói vậy liền vội vàng chạy vào trong động báo: "Đại vương, có chuyện rồi." Ma Vương hỏi: "Có chuyện gì?" Tiểu yêu đáp: "Bên ngoài động có một con khỉ tự xưng là động chủ động Thủy Liêm núi Hoa Quả. Nó nói ngài đã nhiều lần ức hiếp con cháu của nó. Lần này nó tới đây để tìm ngài hỏi cho ra lẽ." Ma Vương cười nói: "Ta thường nghe đám khỉ kia nói chúng có một vị đại vương rời khỏi nhà đi tu hành. Chắc là hôm nay nó tới đấy. Các ngươi thấy nó ăn mặc thế nào, có khí giới gì?" Tiểu yêu đáp: "Nó chẳng có khí giới gì cả. Đầu để chân, mặc một cái áo màu đỏ, thắt một cái dây lưng lụa màu vàng, dưới chân là một đôi giày đen, không phải nhà sư, cũng chẳng phải người thường, cũng không giống đạo sĩ thần tiên, chỉ tay không đứng bên ngoài gọi ầm ĩ." Ma Vương nghe nói thế liền bảo: "Mang binh khí lại đây cho ta." Đám tiểu yêu lập tức lấy binh khí ra. Ma Vương mình mặc giáp trụ, tay cầm đao, cùng đám tiểu yêu ra ngoài cửa động, lớn tiếng thét hỏi: "Tên nào là động chủ động Thủy Liêm?" Ngộ Không liền trừng mắt nhìn, chỉ thấy Ma Vương đó đầu đội mũ kim ô, nắng rọi sáng choang, mình khoác áo bào đen đón gió tung bay, dưới mặc áo giáp sắt, thắt chặt dây lưng, chân đi giày thêu hoa, ao hùng thượng tướng, lưng rộng người vòng, thân cao 3 trượng, tay cầm cây đao lớn, sắc nhọn sáng ngời, xưng là Hỗn Thế Ma, bộ dạng hung tợn. Hầu Vương quát: tên yêu ma khốn khiếp này, mắt to như thế mà không nhìn thấy lão Tôn sao? Ma Vương thấy thế liền cười nói: người thân cao chưa đầy 4 xích, tuổi chưa quá 30, trong tay lại chẳng có binh khí gì, sao lại dám to gan lớn mật tới tìm ta để hỏi cho ra lẽ chứ? Ngộ Không mắng: nhà ngươi đúng là không có mắt, ngươi cho là ta nhỏ, ta muốn to lên cũng chẳng có gì khó. Ngươi cho là ta không có binh khí, chỉ 2 tay ta cũng đủ với tới trời cao. Nếu như ngươi không sợ thì nếm thử một đấm của lão Tôn xem sao. Ngộ Không nói rồi nhảy lên đánh thẳng vào mặt Ma Vương. Ma Vương giơ tay ra ngăn lại, nói: ngươi thì thấp nhỏ, ta thì cao lớn, nếu ngươi dùng quyền mà ta lại dùng đao, có giết được ngươi cũng sẽ bị người khác chê cười. Để ta bỏ đao xuống cùng đánh quyền với ngươi. Ngộ Không nói: phải lắm, ngươi cũng là hảo hán đấy, bước tới đây. Ma Vương bỏ binh khí xuống rồi đánh luôn. Ngộ Không cũng bước tới đỡ, hai người tay đấm chân đá, vốn là quyền dài thì lèo nghèo, quyền ngắn thì chắc. Ma Vương bị Ngộ Không tóm được xương cụt, đánh cho một đòn rất nặng. Ma Vương liền lé sang, cầm lấy cây đao thép to bản, nhằm thẳng đầu Ngộ Không mà bổ xuống. Ngộ Không vội né mình, tránh được, cây đao chém vào khoảng không. Ngộ Không thấy Ma Vương hung hãn, bèn dùng phép biến hóa, dứt ra một nhúm lông cho vào miệng nhai nát rồi phun lên trời. Miệng hô một tiếng biến, tức thì biến ra 200-300 con khỉ nhỏ đứng đầy xung quanh. Thì ra Ngộ Không đã có được cơ thể của thần tiên, biến hóa vô cùng. Từ sau khi Hầu Vương đắc đạo, trên mình có 84.000 sợi lông, sợi nào cũng có thể biến hóa thành vật tùy theo ý muốn. Đám khỉ nhỏ đó đều biết nhìn, biết chạy, đao chém không chết, giáo đâm không bị thương. Chúng chạy đằng trước, lộn đằng sau, vây kín lấy Ma Vương, nào đấm, nào véo, nào nắm quần, nào tóm áo, nào giữ lấy chân, nào chọc vào mắt, nào ngoáy vào mũi, lôi lên rồi lại ném xuống. Lúc này Ngộ Không mới cướp lấy đao của Ma Vương, gạt đám khỉ nhỏ ra, nhằm thẳng vào Ma Vương mà đánh. Sau đó Ngộ Không dẫn đám khỉ đánh vào trong động, tiêu diệt toàn bộ đám yêu tinh lớn nhỏ. Rồi Ngộ Không thu hết đám khỉ nhỏ về, lại thấy có một đám không thu lại được. Thì ra đó là những con khỉ nhỏ bị Ma Vương bắt từ động Thủy Liêm tới. Ngộ Không hỏi: các ngươi sao lại tới đây? Khoảng chừng 3-50 con khỉ đều ứa nước mắt nói: sau khi đại vương đi tu tiên, chúng con trong mấy năm trở lại đây đều bị tên Ma Vương này ức hiếp, bắt hết chúng con tới chỗ này. Đây đều chẳng phải là đồ đạc trong động của chúng ta hay sao? Chậu đá, bát đá đều bị cướp hết về đây. Ngộ Không nói: nếu đã là đồ đạc của chúng ta thì các ngươi đều mang hết ra ngoài. Sau đó Ngộ Không liền phóng hỏa đốt cháy hết bên trong, biến động Thủy Tạng thành tro bụi, rồi nói với đám khỉ: các ngươi đều theo ta về. Đám khỉ nói: bẩm đại vương, khi chúng con đến đây chỉ nghe thấy bên tai có tiếng gió thổi ào ào đưa chúng con tới chỗ này, chứ chúng con không biết đường, giờ làm sao mà về nhà được. Ngộ Không nói: đó là do nó dùng phép thuật, có gì khó đâu, giờ ta đã học thông biết thạo, cũng biết làm phép rồi, các ngươi cứ nhắm chặt mắt lại, đừng sợ. Hầu Vương liền niệm một câu thần chú, hóa ra một trận cuồng phong để cưỡi lên, rồi từ trên mây bước xuống, gọi: các con hãy mở mắt ra. Đám khỉ đặt chân xuống đất, nhận ra nhà cũ của mình, thì con nào con nấy hết sức vui mừng, đều theo lối cũ chạy về động. Đám khỉ ở trong động ra dắt chúng vào, dựa theo tuổi tác mà phân chia ngôi thứ, rồi cùng cúi lại Hầu Vương. Sau đó chúng bày tiệc rượu quả ăn mừng, hỏi chuyện giết Ma Vương cứu con cháu. Ngộ Không liền kể lại một lượt thật tỉ mỉ, đám khỉ đều hết lời khen ngợi: đại vương đi tới đâu mà học được những phép thuật như thế? Ngộ Không lại nói: Năm đó ta từ biệt các ngươi, theo sóng lênh đênh qua biển Đông, tới được Nam Thiêm Bộ Châu, học được tác phong giống con người. Mặc áo này, đi giày này, long đong lận đận, lang thang suốt 8-9 năm trời, nhưng vẫn chưa học được đạo. Ta lại vượt qua biển Tây, đến địa giới Tây Ngưu Hạ Châu, hỏi thăm rất lâu, cuối cùng may mắn gặp được một vị tổ sư, người đã truyền cho ta công quả thật sự, để thọ cùng trời đất, học được phép thuật để trường sinh bất tử. Đàn khỉ đều chúc mừng, nói, muôn kiếp có gặp được như thế. Ngộ Không lại cười, nói, này các con, có một chuyện vui mừng nữa là ta đã có họ. Lũ khỉ hỏi, đại vương họ gì? Ngộ Không đáp, giờ ta họ Tôn, ắp danh là Ngộ Không. Đàn khỉ nghe nói vậy thì đều vỗ tay vui mừng, nói, đại vương là lão Tôn, chúng con đều là nhị Tôn, tam Tôn, Tôn nhỏ, Tôn bé, một nhà họ Tôn, một nước họ Tôn, một tổ họ Tôn. Mọi người đều tới hầu hạ lão Tôn, chậu lớn bát nhỏ, nào rượu dừa, nào rượu nhỏ, hoa tiên, quả tiên, cả nhà thật vui vẻ. Cả một họ quy về một gốc, chỉ đợi đưa tên vào sổ tiên. Không biết kết quả ra sao, ở cõi này trước sau thế nào, xem hồi sau sẽ rõ.